Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 174, bỏ tay ra khỏi quần đi Morty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình dừng lại, chờ người nằm tư thế dễ chịu hơn tiếp tục nói. Bên cạnh đó, sinh mệnh của các siêu năng lực giả cũng bị rút cạn bởi ngai vàng của hoàng đế. Nhằm duy trì sinh mệnh cho thân xác của hoàng đế, hàng ngàn người hy sinh để mạng sống của họ, và họ coi đó là niềm vinh dự khi được cống hiến cho hoàng đế trên hết là cho cả loài người. Còn về nguồn gốc và lịch sử của hoàng đế trước khi thống nhất Terra, phần lớn là bí ẩn và chưa được giải mã. Mặc dù sự bất tử và khả năng tâm linh phi thường của hoàng đế vẫn xác định hoàng đế, vấn đề này cũng có vài cách nói, cũng không biết đúng sai thế nào. Dù sao hai bên đều là nói có sách mách có chứng. Nguồn gốc của hoàng đế ngoài hoàng đế thì ai cũng không biết được. Rick Sanchez càng nghe càng hứng thú, mắt càng sáng lên. Dù sao không mấy ai có thể không thích nghe ngón tin đồn thú vị như vậy. Ha, như vậy thú vị hay sao? Cái này giống như là Giê-xu nhỉ? Chà chà, nghĩ cũng nể Joseph thật chứ. Có cái sừng to như vậy trên đầu mà vẫn tôn thờ Giê-hô-va được. Phải tôi đấm cho mấy phát. Lộc Động Đình, cũng không phải. Tôi nghĩ Joseph thật ra cũng muốn đấm Giê-hô-va. Nhưng có lẽ đấm không lại. Dù sao không phải ai cũng đủ sức mạnh để chém giết thần thánh như ông. Mà tôi vẫn thắc mắc. Vụ Gaia ấy, ông vẫn thực sự yêu bọn trẻ à? Theo tôi biết thì hẳn là ông chỉ làm vì cảm thấy vui mà đúng không? Lại nói, khi ông biết Gaia và lão chúa Reggie cắm sừng ông, chẳng lẽ ông không tức giận hay sao? Phải tôi thì sau khi giết lão chúa thì tôi cũng thịt luôn Gaia. Có gì phải tức giận? Tôi chỉ muốn làm tình với cô ta thôi. Tôi cũng bỏ cô ta rồi. Hiện giờ tôi đang hẹn hò với một hành tinh quyến rũ khác tôi quen trên Planet Only. Cô ấy rất tuyệt. Cô ấy là một hành tinh không có nền văn minh. Với một lỗ thủng trên tầng ozone. Một lỗ thủng tuyệt vời. Nó vừa khít với tôi. Tất nhiên tôi đã rút kinh nghiệm lần hẹn hò với Gaia. Cho nên lần nào quan hệ tôi cũng dùng giải pháp tránh thai. Nếu cô ta mang thai chỉ có thể là bởi một kẻ khác. Tôi sẽ không ngu xuẩn mà tổ chức cả một nền văn minh cho lũ con hoang của cô ta. Quảng cáo, mà không phải chúng ta đang nói về hoàng đế hay sao? Hãy tiếp tục nói về hoàng đế đi. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu một hành tinh cực kỳ ẩm ướt và quyến rũ tôi quen trên Planet Only. Đang nói, đột nhiên Rick Sanchez ngồi dậy quay người về phía Morty Smith quát lớn. Morty bỏ tay ra khỏi quần ngay. Cháu vẫn là thằng biến thái. Cuồng dâm sau vụ chiếc máy thủ dâm cho ngựa được hay sao? Đừng tưởng ông không biết khi ở trong rừng cháu đã dùng cả lỗ cây và trạng cây để làm việc đó. Lộc Động Đình cũng biết. Cháu làm ông xấu hổ quá. Morty Smith giật nảy mình. Ủy khuất nhìn ông ngoại. Sau đó lại nổi cáu cãi lại Rick Sanchez. Và giận đùng đùng trở về phòng. Cháu lại không lôi thằng nhỏ của cháu ra ngoài. Cháu chỉ để tay trong quần mà thôi. Hai hòn bi của cháu cũng không lộ ra nữa. Lộc Động Đình cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn cũng biết Morty Smith rất là thích thủ dâm. Nhưng không thể nghĩ là Morty Smith lại có thể thủ dâm trước mặt nhiều người như vậy. Rick Sanchez mặc dù cảm thấy mất mặt xấu hổ. Nhưng dù sao cũng đã mất mặt xấu hổ vì Morty Smith nhiều lần rồi. Cho nên cũng không để ý đến chuyện Morty Smith nữa. Chuyển đề tài trở về. Tiếp tục nói về hoàng đế đi. Tôi vẫn chờ cậu kể tiếp đây. Ừ, tôi đang nói về nguồn gốc của hoàng đế của loài người nhỉ. Về nguồn gốc của hoàng đế thì có vài loại cách nói. Đều là nói có sách mách có chứng. Đầu tiên cách nói theo kiểu huyền thoại. Tôi nói theo nguyên văn luôn nhé. Tất nhiên là những gì tôi nhớ được mà thôi. Có thật nhiều tôi cũng không để ý nên không nhớ rõ. Hoàng đế là sự tái sinh tập thể của tất cả các pháp sư của các dân tộc khác nhau của loài người thời đồ đá mới. Những siêu năng lực giả đầu tiên của con người. Những siêu năng lực giả này có quyền năng mạnh mẽ. Họ sử dụng sức mạnh tâm linh to lớn của mình để điều khiển vật chất. Để sử dụng ra đủ loại pháp thuật, quảng cáo, sự dơ bẩn đã trở thành thực thể của Oáp. Sau này sẽ trở thành bốn vị thần quyền năng của sự hỗn loạn. Vẫn chưa hình thành đầy đủ khi hoàng đế được sinh ra trên trái đất trong suốt thời tiền sử. Ở đâu đó trong cổ trung tâm Anatolia thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Trong 8 ngày ở thiên niên kỷ BC, nhưng ngay cả trước sự ra đời của hoàng đế, khi loài người ngày càng phát triển và tiến bộ, Oáp bắt đầu trở nên ngày càng bị xáo trộn bởi những luồng đen tối trong ý chí tập thể của toàn bộ loài người. Và các pháp sư bắt đầu mất khả năng đầu thai thành cơ thể mới. Thay vào đó, khi chết, linh hồn của họ bị các thực thể đại diện cho quyền năng của Oáp và các demon bên trong Oáp nuốt lấy. Cuối cùng, các pháp sư của loài người không thể tái sinh và biến mất. Nhưng nếu không có các pháp sư và sức mạnh tâm linh của họ để dẫn dắt chủng tộc, loài người chắc chắn sẽ trở thành con mồi cho sự thối nát của hỗn loạn. Giống như những gì cũng đã xảy ra với Aendari. Các Aendari hoặc Elder là một chủng loài Xeno hình người đã tồn tại và thống trị vũ trụ này rất lâu. Trước khi loài người phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Là một loài cổ xưa và có khoa học kỹ thuật lẫn văn minh tu luyện rất tiên tiến. Vào thời của nó, đế chế Aendari không hề ngang hàng trong thiên hà, trải rộng trên cả không gian thực và webway. Họ tự coi mình là chủ nhân của các vì sao và mỗi Aendari được sinh ra là một siêu năng lực giả mạnh mẽ. Nền văn minh khoa học kỹ thuật của họ được tạo ra bên trên nền của siêu năng lực mạnh mẽ. Đến nỗi nền văn minh của Aendari gần như là một văn minh ma pháp. Thời đó, Oáp không có những vị thần quyền năng là các chúa tể của sự hỗn loạn và tay chân demon của chúng. Cho nên cái chết đối với Aendari cũng không phải là cái gì quá khó khăn. Bởi vì linh hồn của các pháp sư Aendari sẽ tiến vào miền không gian phi vật chất bên trong Oáp. Trải qua một hành trình dài và trở lại một lần nữa trở thành một con người mới. Nhưng 10 thiên niên kỷ trước, bởi vì là nhà thống trị duy nhất trong thiên hà, cho nên người Aendari đã càng ngày càng kiêu ngạo và sa đọa. Người Aendari càng ngày càng sa đọa vào khoái lạc và sự vô đạo đức. Dẫn tới một tai nạn khủng khiếp, gần như diệt sạch người Aendari. Đây chính là khởi nguồn cho sự ra đời của một vị thần hỗn loạn tên là Slanesh. Theo người Aendari được gọi là Sihuthus, Slanesh là một vị thần hỗn loạn hay cũng có thể gọi là chúa tể của sự hỗn loạn. Còn được gọi là hoàng tử bóng tối, Dark Brin, hoàng tử của sự khoái lạc, Rin of Pleasure, chúa tể của sự dư thừa, Lord of Excess, hoàng tử hoàn hảo. Perfect Brin, trong cách gọi của đế chế của loài người là hoàng tử của sự hỗn loạn. Brin of Chaos, là thần hỗn loạn của sự khoái lạc, thái quá và suy đồi. Excess and Decadent, sự ham muốn, tự hào và tự mãn là dấu hiệu nhận biết của tất cả những người theo đuổi của chúa tể của sự hỗn loạn Slanesh. Quảng cáo, Slanesh có tuổi đời trẻ nhất trong số 4 vị thần của sự hỗn loạn chính. Chỉ xuất hiện đầy đủ trong Oáp trong thiên niên kỷ thứ 30. Loài người thì cho rằng Slanesh là giống đực, thì người Aendari lại coi Slanesh là giống cái. Slanesh thực sự không có giới tính. Slanesh thường xuất hiện dưới dạng BD, ái nam ái nữ, trong đó nó là một Nior bên phải người là phụ nữ. Và một nửa người bên trái là đàn ông. Với hai bộ sừng quỷ quái mọc trên đầu, Slanesh có thể xuất hiện ở bất kỳ hình thức vật chất nào hoặc nam, hoặc nữ, hoặc cả hai cùng một lúc hoặc không có giới tính nào cả. Nhưng Slanesh thích xuất hiện với cơ thể nam giới hơn. Còn số thiêng liêng của nó là 6 và tím. Hồng và đen là các màu liên quan đến Slaanesh. Cũng chính chúa tể của sự hỗn loạn Slaanesh là kẻ thúc đẩy cho sự sụp đổ của Aendari. Trong những thời cổ đại này, tất cả các pháp sư của trái đất đã tập hợp lại trong một cuộc họp lớn để quyết định những gì phải làm để ngăn chặn việc tất cả họ sẽ bị tiêu diệt bởi Oáp. Cuối cùng, các pháp sư quyết định tập hợp năng lượng tâm linh của họ bằng cách tái sinh thành một linh hồn duy nhất trong một cơ thể con người duy nhất để tạo ra một cá thể mà họ gọi là con người mới, The New Man. Hàng ngàn pháp sư cùng một uống thuốc độc, và khi họ chết đi cùng một lúc, linh hồn của họ cùng chảy vào trong Oáp một lúc, được bảo vệ bên trong một luồng sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Luồng sức mạnh tâm linh này áp đảo tất cả những demon đang tìm cách săn đón nó bằng một ngọn lửa thanh tẩy tất cả. Cuối cùng tất cả những linh hồn pháp sư đã trở thành một linh hồn mạnh mẽ và cường đại. Một năm sau, một đứa trẻ với linh hồn mạnh mẽ được sinh ra trong một khu định cư thời đồ đá mới của những người chăn gia súc và nông dân Anatolian với một người mẹ và người cha bình thường. Với các anh chị em bình thường, đứa trẻ đó chính là hoàng đế của loài người. Sức mạnh tâm linh của hoàng đế lớn đến mức năng lượng của nó đã thay đổi toàn bộ gen và sinh lý của hoàng đế từ khi còn trong bụng mẹ, khiến cho hoàng đế trở nên bất tử để hoàng đế không cần tái sinh nữa. Như vậy linh hồn của hoàng đế không thể bị các sinh vật bên trong Oáp tấn công và nuốt lấy sau khi chết. Cách chương.